Trứng rán hôm nay có vị ngọt. Chương 9, 9, cậu ấy nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy nói nhớ. Thật ra không phải nhớ một Ninh Khả Ngọc bị phạt, mà là nhớ người mang cho cậu ấy cái ô, xem ra mọi cố gắng cũng không phải vô ích. Sau 15 phút, đến trạm, hai người cùng nhau bước xuống. Trong lòng Ninh Khả Ngọc dấy lên một sự quyết tâm mãnh liệt. Nhất định phải lấy lại mặt mũi. Cô bước nhanh hơn mọi khi. Chốc lát đã sóng vai anh. Tay chắp sau lưng. Mở miệng khéo léo. Thật ra, học mẫu giáo, tớ đã được nhận danh hiệu bé khỏe bé ngoan. Lên tiểu học, tớ còn nhận được danh hiệu con ngoan trò giỏi, cho nên. Thẩm Trạch Nhiên, tớ không tệ hại như cậu nghĩ. Chuyện lúc sáng, chỉ là sơ suất nhỏ mà thôi. Anh vẫn im lặng. Ninh Khả Ngọc càng muốn biện minh. Tóm lại, tớ không quậy phá, tớ chỉ nói nhiều một chút. Con người tớ, ưu điểm nằm ở cái miệng. Tôi biết, mãi mới thốt ra được hai chữ. Ninh Khả Ngọc không hiểu. Hỏi lại, biết gì, cậu nói nhiều. Lần đầu tiên vừa ý một người, người đó lại phũ phàng đến như vậy. Ninh Khả Ngọc khóc không thành tiếng. Cô cúi gằm mặt, lủi thủi đi. Bước chân chậm hơn vừa nãy. Chiếc đầu nhỏ nghĩ ngợi nhiều thứ. Vô tình đụng mạnh vào tấm lưng gầy gò nhưng rắn chắc của anh. Ninh Khả Ngọc la lên. À, cậu không sao chứ? Cô sợ lưng của anh đau. Vì đầu cô rất cứng. Thẩm Trạch Nhiên xoay người lại. Câu trả lời không khớp với câu hỏi của Ninh Khả Ngọc. Nhà cậu ở tòa C, nhà tôi ở căn biệt lập. Ninh Khả Ngọc hơi ngơ người. Tầm 5 giây sau, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt sáng rỡ. Thẩm Trạch Nhiên, có phải cậu muốn mời tớ đến nhà cậu không? Thẩm Trạch Nhiên nhíu mày không trả lời. Cô nói tiếp, bạn bè với nhau, cậu có thể nói trực tiếp với tớ. Không cần ngại, anh đợi cô nói hết. Nhưng bây giờ cũng muộn rồi. Để ngày khác được không? Cậu sẽ không giận chứ? Thẩm Trạch Nhiên thở dài. Giải thích, cậu đi nhầm đường rồi. Ninh Khả Ngọc kiên quyết, giơ tay lên chỉ, tớ rõ ràng là đi đúng. Vù, ngón tay của Ninh Khả Ngọc như đóng băng trong không khí. Nhà cô ở khúc cua vừa đi qua, nhưng hướng cô chỉ lại là đường thẳng phía trước. Bà nó, Ninh Khả Ngọc rút tay lại quẹt ngang mũi, cười lớn chữa ngượng. Ha ha, tớ nhầm đường rồi. Chân bước thụt lùi lại phía sau, hai tay đung đưa như đang tập thể dục. Ninh Khả Ngọc hít hà không khí. Gió thổi lạnh quá, tớ phải về nhà đây. Tạm biệt cậu nhé. Nói xong liền cong chân chạy một mạch vào khúc cua. Nhưng bị anh gọi lại. Ninh Khả Ngọc, Ninh Khả Ngọc đang chạy gấp. Bị tiếng gọi lớn làm cho giật mình. Suýt chút nữa đã lao thẳng xuống đất. Cô lùi lại, ló đầu ra khỏi bức tường. Đôi đồng tử tròn xoe nhìn anh với sự khó hiểu. Thẩm Trạch Nhiên, cậu vừa gọi tớ. Anh gật đầu. Ngày mai trả ô cho cậu. Thẩm Trạch Nhiên nói dứt câu. Thẳng đường mà đi. Ninh Khả Ngọc nhìn theo anh. Ánh bạc chiếu xuống mặt đường, in lên hình ảnh bóng cây đung đưa và dáng người thiếu niên cao gầy. Ninh Khả Ngọc cảm thấy, ở góc độ nào, Thẩm Trạch Nhiên cũng đẹp đến ngây ngất. Cho dù chỉ nhìn ở sau lưng. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Ninh Khả Ngọc vào phòng. Vừa ngồi vào bàn học, thình lình nhớ lại câu chuyện chiều hôm nay. Khoảng cách giữa cô và Thẩm Trạch Nhiên hình như đã gần hơn được một chút. Ninh Khả Ngọc với tâm trạng thoải mái, mở khung chat nhắn tin cho Sa Kỳ. Ninh Khả Ngọc, tớ nói cho cậu biết, bây giờ tớ đang rất vui vẻ. Vài giây sau, Sa Kỳ nhắn lại, buổi sáng còn sợ mất hình tượng mà. Có chuyển biến gì à? Ninh Khả Ngọc, cậu ấy nhận ra tớ. Không phải vì chuyện tớ bị phạt, là cậu ấy nhận ra tớ đã cho cậu ấy mượn ô, Sa Kỳ. Đầu óc cậu ta rất bình thường, trí nhớ cũng rất tốt. Cho nên, việc Thẩm Trạch Nhiên nhận ra Ninh Khả Ngọc là chuyện hết sức bình thường. Ninh Khả Ngọc nhìn chằm chằm tin nhắn của Sa Kỳ, rời mắt khỏi điện thoại nghĩ ngợi. Hình như nói cũng có lý. Cô hít mũi, chậm rãi nhập tin nhắn. Cũng phải. Lại nhớ về thái độ của anh lúc chiều. Gửi tiếp một dòng. Tớ cảm thấy, cậu ấy có thành kiến với tớ. Bên kia trả lời, Cậu ta chính là kiểu học bá khó gần, là một đóa hoa cao lãnh. Nếu muốn chinh phục, cần rất nhiều thời gian. Tin nhắn của Saki giúp Ninh Khả Ngọc như được thông não. Đúng là người như Thẩm Trạch Nhiên rất khó theo đuổi. Vậy nên phải kiên trì. Ninh Khả Ngọc quyết tâm. Trịnh trọng thông báo với Saki. Có lẽ tớ vẫn chưa đủ mặt dày. Sắp tới phải tập trung chuyên môn nhiều hơn một chút. Cách chương.